Đồng mệnh tuyệt, chương 3, góc truyện audio.com. Một giờ sau, bọn họ đã đến khu lăng tẩm, lại phải đi bộ mất gần 40 phút mới đến được địa điểm lăng tẩm bị phá hủy như lời Đông Phương Khuynh Quốc nói. Một cái động lớn sâu không thấy đáy. Nghe nói, đây không phải là cửa ra vào của khu lăng tẩm công chúa, mà là bởi vì thời gian đã lâu mà tạo thành cấu tạo và tính chất đất đai trở nên yếu, không thể chống đỡ, mới làm cho lăng tẩm đã được chôn sâu bị lộ ra. Tuyệt thế, tôi xuống xem trước, cậu đừng tiểu cử muốn mình đi trước nhảy xuống dò đường. Lời nói còn chưa dứt, bóng người Đông Phương tuyệt thế chợt lóe, đã trực tiếp nhảy vào. Ai, cô chỉ biết, ngăn chặn đều không ngăn chặn được. Đông Phương tuyệt thế chính là như vậy, chuyện gì cũng đâm đầu đi trước. Nhưng muốn nói hắn đầu to óc nhỏ cũng sai. Con người này căn bản chính là quá tự tin quá mức vào bản thân. Tự nhận trên trời này không có gì là hắn không ứng phó được. Vô lực xem thường hắn một chút, cô bỏ lại dây thừng sang một bên, dặn Tứ Thập quan sát thật kỹ, canh chừng ở bên ngoài, lập tức nhảy vào huyệt động, chiều sâu gần 20 thước. Cô thả dây thừng, trượt dọc vuông góc theo chiều dài của động. Nhẹ nhàng nhảy xuống, lập tức mở đèn pin. Đông Phương tuyệt thế hiện ra đứng trước một cái quan tài. Trời, huyệt động này cư nhiên quan tài lại ở phía trên. Cô kinh ngạc không thôi. Xác thực rất kỳ quái. Quan tài bình thường đều ở vị trí vững chắc bí ẩn nhất của khu lăng mộ. Vì sao động này quan tài lại vừa vặn ở phía trên? Hắn ngẩng đầu nhìn lên trên. Một chùm tia sáng chói lòa chiếu xuống. Nhìn ra được đỉnh của huyệt động này kỳ thật phi thường vững chắc. Muốn phá huyệt động này từ trên mặt đất, trừ phi trời sụp đất nứt, hoặc là, công chúa muốn nghênh đón vị hôn phu mà nàng đã chờ đợi ngàn năm đến. Chờ câu giải thích của hắn, cô nghe nói, trong lúc đó, dù đào đang áp chế Văn Chí Lai ở chỗ này, cô đang sáng tạo lại chuyện xưa sao, nào có chuyện huyễn hoặc như vậy. Hắn cười nhào, như thế nào không có. Huyễn hoặc chuyện, Đông Phương gia không phải có một đống sao. Cô quay đầu liếc mắt hắn một cái. Hắn ngẩn ra, không có gì chống đỡ. Trên thế giới này, còn có rất nhiều việc khó có thể giải thích được. Cô thở dài nói, khó có thể giải thích sẽ không cần thiết phải giải thích. Dù sao ta cũng lười tìm đáp án. Hắn hừ lạnh, chân vừa nhấc, trực tiếp tàn phá đem chiếc nắp quan tài bằng đá văng ra. Nắp quan tài được làm từ đá thật dày, trượt khỏi khe xuống, nhưng lại không vỡ, bụi bay từ phía, một cỗ hàn khí hơi hơi chấn động. Uy, cậu bất kính như vậy, cẩn thận lại rước lấy lời nguyền. Cô che mũi khẩu khí mỉa mai. Hừ, nấm mồ này sớm là phế tích, thì sợ gì? Hắn dò xét, quay đầu hướng về phía cô châm biếm. Xem đi, ngay cả xương cốt cũng không thấy. Cô tiến lên vừa thấy. Quả nhiên, trong quan tài trống không một vật. Hoặc là, tổ tiên của Đông Phương gia sớm đã tới đây. Hoặc là đã có không ít kẻ trộm mộ đã đột nhập đi. Tuyệt thế, quan tài này có điểm lạ nha. Cô phát hiện, quan tài này tựa hồ so với bình thường có vẻ lớn hơn. Đại khái cô công chúa này là siêu cấp mập mạp đi. Hắn cười lạnh, cô lườm hắn một cái. Cũng không nghĩ nhiều lắm, nhưng tự nhiên nhớ ra kỳ thật lần này trước khi đi. Văn Chí Lai đã cảnh báo cô, vào lăng tẩm, đừng đụng chạm lung tung này nọ. Công chúa hàm oán, chết vì oán hận người khác đây mà chết, ai cũng không biết nàng có tay chân gì bồi táng đi theo vào lăng tẩm của mình hay không. Vô luận như thế nào cũng phải cẩn thận, lăng tẩm là nơi cực âm, chỉ chụp ảnh liền lập tức rời đi, đừng ở lâu, Văn Chí lại dặn dò như vậy, tôi biết, cô đương nhiên không muốn ở lâu trong một ngôi mộ rồi. Còn nữa, cô cùng tuyệt thế, hai người còn phải trở về cùng nhau, cô ngẩn ngơ, nhìn cặp mặt tinh tế xinh đẹp của Văn Chí Lai, không hiểu vì sao cô ấy lại bổ sung thêm một câu như vậy. Chính là, cô không có cách nào hỏi rõ ràng, bởi vì vừa nói xong cô ấy liền suy yếu ngủ thiếp đi. Tốt lắm, chạy nhanh chụp ảnh đi, nơi này vừa buồn vừa ẩm ướt, ở lâu ta sẽ sinh bệnh mất. Đông Phương tuyệt thế nhíu mày cởi áo khoác cùng mũ, lộ ra một mái tóc đen nhánh cùng thân hình duyên dáng thon dài. Ánh sáng từ đèn pin trên tay chiếu xuống, hắn lại càng thêm vẻ tuyệt diễm yêu giật. Cô hoa mắt vài giây, nhìn theo khuôn mặt bị mái tóc dài như suối che hơi phân nửa. Âm thầm lẩm bẩm, thẳng thắn mà nói, nếu hắn cắt mái tóc dài đó đi, ngược lại sẽ không giống nữ nhân nữa. Hắn cố tình cho rằng như vậy có thể che đi dung nhan cùng ngũ quan quá mức tuyệt lệ. Từ nhỏ liền kiên trì không cắt ngắn, thậm chí cho dù làm cho tóc mái che khuất toàn bộ trán. Kiểu tóc che mất mi, hại cô lần đầu tiên nhìn thấy hắn, còn tưởng rằng hắn là muội muội. Hiện tại, mái tóc tuy rằng thẳng tắp gọn gàng, lại càng che mất tầm mắt, nhất định hắn không biết, như vậy ngược lại càng tăng thêm vẻ gợi cảm, sexy, càng dụ hoặc người khác. Lúc này, hắn hướng cô vươn tay, cô thực tự nhiên theo trên cổ tay đưa ra một chiếc dây buộc tóc màu đen, đưa qua cho hắn, chấm, làm ta tưởng bờ, hai, từ nhỏ, trên cổ tay cô vẫn thường buộc mấy cái buộc tóc màu đen liền. Đây cũng bởi vì hắn mà mang theo, bởi vì công việc của hắn hoặc những khi đánh người tình hình đặc biệt lúc ấy có thói quen buộc tóc. Có khi buộc thành một cái đuôi ngựa, có khi buộc thành đầu công chúa, mà cô thích nhìn hắn buộc tóc, như vậy làm lộ ra hoàn toàn khuôn mặt xinh đẹp âm trầm của hắn. Lộ ra toàn bộ hình dáng xinh đẹp, hắn đang thuần thục buộc thành đầu công chúa, phát hiện cô đang nhìn hắn. Nhíu mày hỏi, làm sao, không có chuyện gì, cô nhún vai, trong lòng âm thầm than thở, thói quen của con người thật đáng sợ, đã một năm rồi, cho dù cô chưa từng cùng Đông Phương Tuyệt Thế cùng nhau hành động, dây buộc tóc trên cổ tay vẫn chưa bao giờ gỡ xuống. Cũ, hỏng rồi, lập tức thay đổi, thủy chung bảo trì trạng thái như cũ, cô à, đời này cam chịu làm người hầu của hắn đi. Văn Chí Lai nói cũng không thể ở trong này lâu. Cậu chụp ở đây, tôi đi vào bên trong chụp. Nói xong, cô thẳng hướng một cái thông đạo u ám đi đến. Chính là mỗi bước được vài bước, Đông Phương Tuyệt Thế liền giữ chặt cô. Cô quay đầu, cô chụp ở chỗ này đi. Ta đi vào bên trong. Cô nhìn hắn, khoa trương nói, như vậy sao được, vạn nhất có sát khí thì biết làm sao bây giờ. Tôi phải thay cậu chắn sát nha. Hắn nhíu mi tâm, hừ lại, tôi đã sớm không cần cô giúp ta làm lá chắn. Cô à, thay chính mình chắn đi, miễn cho lại bị thương, liên lụy ta, dứt lời, hắn liền tiến vào thông đạo, đi sang một mật thất khác chụp ảnh. Cô trừng mắt, nghĩ rằng, lời nói săn sóc của hắn như vậy liền biến thành châm biếm đả kích. Giống như đang cười nhạo cô năng lực không đủ. Thấp giọng lẩm bẩm, cô đi xung quanh quan tài cẩn thận chụp lại ảnh, đang chuẩn bị đi vào cùng với hắn. Tự nhiên trên đỉnh đầu truyền đến một trận tiếng đánh nhau. Tâm cô dùng mình, có người đến, hơn nữa nhân số không ít, thứ thập có khả năng không ngăn cảnh không được. Quay đầu liếc mắt thông đạo một cái, cô quyết định không nên gây phiền nhiễu cho Đông Phương Tuyệt Thế. Chính mình đi lên xem một chút, chính là mới giữ chặt dây thừng. Một đám người mặc áo đen đã nối đuôi nhau nhảy vào huyệt. Cô vội vàng tránh đi, nhíu mi nhìn chằm chằm vào vị khách không mời mà đến. Bọn họ người người mặc trang phục, che mặt, lưng hùm vai gấu, được thế lao tới rào rạt. Hơn nữa, kỳ quái là, bọn họ vào lăng mộ thấy cô, thế nhưng một chút cũng không kinh ngạc. Cô hoài nghi, những người này có phải sớm canh chừng cô cùng Đông Phương Tuyệt Thế? Theo đuôi mà đến, các ngươi đến nhầm nơi rồi. Lăng mộ này sớm đã bị đào trộm, không có gì đáng giá trong đấy đâu. Cô cố ý nói thoải mái, nhưng âm thầm tính toán cân nhắc quân số đối phương. Tổng cộng có 10 người, 8 ở phía trước, có 2 gã phía sau. Xem ra, nhân vật mấu chốt là 2 người đứng phía sau. Trong đó, người gầy tựa hồ mới là lão đại, bởi vì theo vị trí mọi người đứng thẳng. Đều là bảo hộ cho hắn. Chúng ta không phải là đến trộm mộ. Đứng trước mặt là một gã áo đen nói. Không phải trộm mộ, vậy nhóm các ngươi tới nơi này làm gì? Cô nhíu mày, nghĩ rằng những người này xác thực không giống những kẻ trộm mộ. Chúng ta, người nọ mới nói một nửa. Một đạo ngân quang liền từ trong thông đạo bắn ra. hướng đến cổ hắn, người nọ sợ tới mức cuống cả lên, nhưng người phía sau hắn lại không kịp tránh, một đao rạch qua cổ họng, máu bắn thành tia, hô loạn một tiếng rồi ngã xuống. Đối phương một trận oanh ngạc nhiên, tiểu cửu lại không cách nào giấu được thở dài. Luôn như vậy, Việt Thế cũng không thèm nghe đối thủ rong dài. Hắn luôn lười hỏi tiền căn hậu quả. Húc đầu liền đánh, luôn đánh trước nói sau. Thà rằng giết nhầm, cũng tuyệt không phóng túng một cái. Làm gì mà cũng rong dài với bọn chúng. Xâm nhập mộ, giết không tha, Đông Phương Tuyệt Thế lãnh xích một tiếng. Lại hướng Định Nhân mãnh công. Chiêu thu nhận mệnh, một chút cũng không nương tay. Tiểu cửu nhận mệnh, cũng đi theo sát nhập vào giết địch, như một cái bóng dán tại phía sau hắn, liên thủ phóng chiêu ra. Đám hắc y nhân kia nhìn thấy thân thủ hắn bất phàm lại tâm ngoan mãnh liệt. Đều nghiêm nghị chuẩn bị chiến tranh, nhưng khi mắt bọn hắn nhìn đến sắc đẹp tuyệt diễm vô song, người người lại giống như bị sấm đánh, há hốc mồm, thẳng đến khi đao phong hắn sắc bén làm bị thương mấy người. Mới tức kinh diễm tỉnh lại, chuyên tâm đánh, gã áo đen gầy gò được che chở quát một tiếng. Mọi người lập tức hồi tâm, lập tức triển khai phản kích, cùng hướng Đông Phương Tuyệt Thế vây công. Chính là bọn họ lại tựa hồ cố ý tránh qua tiểu cửu. Gì, tiểu cửu nhíu lại mi, đối với bọn họ mặc danh kỳ diệu xem nhẹ mình, cô cảm thấy có chút buồn bực. Bọn họ sao lại không đánh cô? Đông Phương Tuyệt Thế cũng phát hiện. Đá mạnh vào bụng một người, không hờn giận hỏi, có lẽ, bọn họ không đánh mỹ nữ, cô chen chân vào quét ngang, bức khai hai người, còn chưa đoán được sự thật, hắn hừ lạnh, chừng cô, hướng cô chém ra quyền, đem một gã hắc y nhân phía sau cô đánh bại, như thế nào, không tốt sao, cô quay đầu nhìn hắn, bày ra khuôn mặt tươi cười, đối hắn đá chân ra. Đem một gã hắc y nhân đang muốn đánh về phía hắn ngã. Buồn cười đến chết, hắn khổ sở nói, xoay người một cái đem hai gã hắc y nhân đánh bay. Chậc, cậu quả thực không có khiếu hài hước, cô phun nước miếng, đồng thời thừa cơ đem một gã hắc y nhân đánh ạt mũi méo sạch. Nếu bọn họ không đánh mỹ nữ, hẳn là chỉ đánh cô mới đúng. Hắn lãnh kỷ, cái gì, cậu nói cái gì, cô nhíu mày. Chậc, cậu thật là không có khiếu hài hước mà, cậu không thể gọi dây là hài hước được, mà là châm chọc, cô kháng nghị, hai người ngươi tới ta đi, ngoài miệng thì đấu khẩu lẫn nhau, tay chân lại không hề nhàn rỗi, đánh cho lưu sướng cho đã nghiền, hơn nữa thân thủ hai người thật tốt, hỗ trợ công lẫn thủ, chẳng những không cản trở nhau, ngược lại có thể che giấu cho nhau không chê vào đâu được. Loại ăn ý tuyệt hảo này. Cho dù là một đôi song sinh so ra cũng kém hơn. Hắc y nhân cao gầy tránh ở một chỗ kia, một cái chớp mắt cũng đã nhìn thấu bọn họ, cánh mắt sau cặp kính hiện lên một chút thâm độc, giận dữ, đánh một vòng, hắc y nhân lấy bảy rối hai, lại thủy chung không chiếm được thiện nghi, ngược lại bị thương trầm trọng, mỗi người trên mặt đều hóa thành gấu mèo, bất quá bọn họ thân thể cường tráng. Vẫn quấn quýt lấy Đông Phương Tuyệt Thế cùng tiểu cửu, trên người bọn họ có súng, nhưng cũng không dùng, chứng tỏ bọn họ muốn bắt sống chúng ta. Tiểu cửu đánh mắt ra hiệu cho Đông Phương Tuyệt Thế, hừ, bắt sống, xem bọn chúng có bản lĩnh không đã. Đông Phương Tuyệt Thế đáp trả cô bằng một ánh mắt kiệt kinh mị nhãn. Đừng tìm bọn chúng đánh tiếp nữa, lăng tẩm này không chịu nổi sự tàn phá. Nghĩ biện pháp đi ra trước rồi nói sau. Cô lại liếc hắn một cái. Cô bảo tôi trốn. Hắn giận chừng cô. Nói một cách khác. Kêu lùi lại. Hừ. Con mẹ nó lui. Đông Phương Tuyệt Thế không kiên nhẫn. Quang mang lộ sát khí. Xoay mình thả người phóng qua vài tên hắc y nhân. Hồ điệp đao trong tay bay ra. Đâm thẳng nam tử nhỏ gầy vẫn tránh ở cuối cùng. Bắt trộm phải bắt kẻ cầm đầu. Hắn đã sớm nhìn ra. Tiểu tử kia chính là của đám người này. Hắc y nhân một trận kinh hoàng. Đại hán bên cạnh nam tử nhỏ gầy vội vàng đem nam tử tránh ra. Tránh khỏi hồ điệp đao. Đón nhận tiếp chiêu. Những người khác vẫn đang tập trung công kích Đông Phương Tuyệt Thế. Nhưng hắn coi thường những đột kích phía sau. Vẫn hướng phía nam tử sắc bén tấn công. phòng tuyến sau lưng, tất cả giao cho Tiểu Cửu. Chỉ cần có cô ở bên, ai cũng không thể làm tổn thương hắn một phân nào. Đại hán kia liều mạng bảo vệ cho nam tử nhỏ gầy. Nhưng Đông Phương Tuyệt Thế hành tung quỷ mị một bước hung hiểm xoẹt qua đại hán. Hồ điệp đao trong tay toàn hướng nam tử kia, mắt thấy nam tử đấy mệnh cũng sắp tàn. Toàn bộ hắc y nhân, bao gồm cả đại hán kia đồng thời rút súng. Tất cả nòng súng đều nhắm Đông Phương Tuyệt Thế. Đừng nhúc nhích, Đông Phương Tuyệt Thế mũi dao cách cổ họng nam tử này có 3 cm. Lạnh lùng nhìn hắn, ngươi quả nhiên là lão đại của bọn chúng. Bất quá, lại chính là con mèo bệnh. Tay vừa ngừng, lời nói ác độc nhịn không được nổi bão. Đông Phương Tư thiếu gia, thật đúng là như lời đồn, là Đông Phương Tứ Lang Vương tối hung ác càn rỡ. Nam tử kia giận dữ hừ nhẹ, ngươi là ai? Đông Phương Tuyệt Thế ngọc mi nhất thúc, mâu quang băng hàn, nội tình của bản thân lại bị người khác nắm được, trong khi hắn lại không biết thân phận của địch nhân. Điều này làm cho hắn phi thường khó chịu. Nam tử kia không đáp, ngược lại đem ánh mắt chuyển hướng đến Tiểu Cửu. Làm một người con gái phải đi theo một con sói hung ác không có nhân đức như vậy. Rất nguy hiểm, cũng quá lãng phí, như thế nào, người này lại hướng về phía cô nói. Đến tột cùng ngươi là ai? Ánh mắt cô tất cả đều là địch ý. Nam tử chậm rãi cởi khăn đen che mặt mũi. Lộ ra gương mặt trẻ nhưng gầy gò tái nhợt, đeo kính đen, thoạt nhìn có vẻ là loại nhã nhặn bệnh tật. Ta đưa hoa hồng có thích không? Đông Phương Cửu, hắn đối với cô mỉm cười. Tiểu Cửu ngây dại, người này chính là người đưa hoa hồng. Sắc mặt Đông Phương Tuyệt Thế thâm trầm. Xem ra, Tiểu Cửu đã sớm bị người theo dõi. Chính là, người này có thể một đường nhìn chăm chú. Có thể thấy được người này không đơn giản. Không. Hoặc là, người này không phải kẻ theo dõi, mà là đã sớm ở chỗ này chờ Tiểu Cửu, kẻ gần đây phá hư lăng tẩm này. Nguyên lai là ngươi a, hắn trừng mắt nam tử. Nam tử tuổi trẻ bất động một giây, quay lại nhìn hắn, lẩm bẩm, Đông Phương Tư thiếu gia phản ứng thực mau, lập tức đã vạch trần được tiểu xảo của tôi. Tiểu Cửu mới giật mình, vùng lăng mộ đời Tống từng gây xôn xao. Tất cả đều là kế hoạch của nam tử này, là hắn cố ý dụ cô tới đây. Lúc trước ở Thượng Hải, người theo dõi tôi, cũng là anh đi, cô giận tái mặt, cảnh giác nổi lên, hiểu được lăng tẩm này được dùng làm mồi. Người này tựa hồ đối với chuyện Đông Phương gia biết không ít. À thật thông minh, đúng vậy, là tôi, nam tử chậm rãi đi thong thả hướng cô, cười thừa nhận, vì sao lại lấy tôi làm mục tiêu? Tôi không quen biết anh, tôi nghĩ, trước đó chúng ta cũng chưa gặp mặt nhau lần nào. Cô tin tưởng, mình chưa bao giờ gặp qua hắn. Cô không biết tôi, nhưng tôi lại quen biết với cô. Nam tử đứng trước mặt cô, đôi mắt tràn ngập nóng bỏng. Anh quen biết tôi, cô giật mình, đúng vậy, từ khi cô vừa sinh ra, tôi liền quen biết cô. Quan hệ của chúng ta phi thường thân thiết. Hắn cười nói, có ý tứ gì? Cô nhíu mi, em, là cô dâu của anh, là vừa sinh ra đã được đính ước có hôn sự với anh. Đáp án ngoài ý muốn này làm cho Tiểu Cửu cùng Đông Phương Tuyệt Thế đều ngây dại. Hôn nôn ước, em vốn mang họ Kép không tôn, tên một chữ tự là lâu, lâu dài vĩnh cửu, em anh hai nhà là quan hệ đã mấy đời. Cha mẹ em gặp chuyện không may, em mất tích không rõ, bạc gia chúng ta vẫn luôn luôn đi tìm em. Tìm hơn 10 năm, cô họ công tôn lâu, Tiểu Cửu chấn ngạc, chấn động, kinh ngạc, há hốc mồm, đã 19 năm, lại đột nhiên có người chạy tới nói cho cô biết danh tính cùng thân phận của mình. Đột nhiên có người, xuất hiện ở trước mặt cô, nói cô làm vị hôn phu của hắn. Rất kỳ lạ đi, hiện tại rốt cục anh cũng đã tìm được rồi, cho nên lần này anh đặc biệt muốn em trở về. Tiểu Cửu. Theo anh trở về đi. Hắn cười vươn tay, hướng khuôn mặt cô, Tiểu Cửu ngây ngốc, hoàn toàn đã quên chống cự. Nhưng một bàn tay rất nhanh nắm lại, cổ tay bị một bàn tay nam tử cứng như thép chế trụ. Nam tử kinh ngạc dương mắt nhìn, chống lại ánh mắt như dao găm của Đông Phương Tuyệt Thế. Ánh mắt có nồng đậm cảnh cáo, cùng với, tức giận khi có người xâm phạm vào vật sở hữu. Cùng thời gian, tất cả khẩu súng đều được lên đạn. Họng súng hoàn toàn nhắm vào đầu Đông Phương Tuyệt Thế. Tiểu Cửu đột nhiên hoàn hồn, khẩn cấp kêu lên, Tuyệt Thế đừng làm bậy. Đúng, đừng rằng bậy Nga, Đông Phương Tuyệt Thế, nếu không đầu của ngươi sẽ thành cái tổ ong. Nam tử cười lạnh, trước lúc đó, ngươi nhất định sẽ chết trong tay ta. Đông Phương Tuyệt Thế vểnh tai nói, hồn nhiên không nhìn thấy súng này. Thật là, vốn muốn nể tình Đông Phương gia các người đã có công nuôi dưỡng hơn 10 năm mà buông tha cho ngươi. Nhưng ngươi đã muốn chết, ta cũng sẽ không khách khí. Nam tử hư nói, lấy ánh mắt ý bảo thủ hạ động thủ. Đông Phương Tuyệt Thế giận dữ, xoay mình buông nam tử ra. Hạ người quét chân, trước khi bọn chúng nổ súng công kích, cũng nhanh chóng đoạt được một khẩu súng. Quăng cho Tiểu Cửu, giống như đã diễn tập hàng trăm ngàn lần. Tiểu Cửu tiếp được, thân thủ đột nhiên xoay trụ cánh tay nam tử, lộn nhào một cái, đè hắn xuống, khẩu súng trong tay đã tì lên cái gáy của hắn. Biến hóa này làm cho đám người đang tuân lệnh không kịp nhìn. Làm cho tất cả mọi người đều ngây dại, nếu không nghĩ đến lão đại các ngươi đang bị thương, ta đã cho xong đời. Thần sắc Tiểu Cửu băng hãn. Tư thái mạnh mẽ ác liệt tuyệt không thua Đông Phương Tuyệt Thế. Tiểu Cửu, em đã bị Đông Phương Tuyệt Thế làm hỏng rồi, im chẳng lẽ không hiểu được. Em là đang giúp kẻ ngoại nhân sao? Nam tử thấy cô trong lúc này còn giúp Đông Phương Tuyệt Thế. Sắc mặt trầm xuống, với tôi mà nói, anh mới là ngoại nhân. Cô hừ lại, dùng sức xoay nhanh tay hắn. Bất quá trong lòng lại hiện lên một tia cảm giác kỳ quái. Nam tử này trên người có một loại hương vị đặc biệt. Hương vị kia, nhẹ nhàng xâm chiếm suy nghĩ của cô. Ngô hắn đau đến nhíu mày. Tông chủ, vị đại hán kia kêu lên. Tất cả những người mặc áo đen đều đem họng súng chĩa sát Tiểu Cửu cùng Đông Phương Tuyệt Thế. Không khí dương cung bạt kiếm. Hết sức căng thẳng, nam tử thờ dài, bỗng nhiên hạ lệnh, toàn bộ buông súng, đừng làm Tiểu Cửu bị thương. Nhưng mà tông chủ, buông, nam tử lại nói, mọi người do dự vài giây, người cao to kia lại tự thu súng trước, những người khác cũng tuân theo mệnh lệnh buông súng, lùi lại phía sau, như vậy có thể đi. Nam tử nhìn Tiểu Cửu, ra lệnh cho thủ hạ của ngươi biến khỏi nơi này, Tiểu Cửu cũng không dễ dàng thả người như vậy, danh thạnh, kêu mọi người đều đi ra ngoài đi, nam tử rất biết phối hợp. Đối với đại hán kia hạ lệnh, tông chủ, đại hán kia ninh mi, không sao đâu, dù sao mục đích lần này của ta chính là muốn gặp mặt Tiểu Cửu. Hôm nay như vậy là đủ rồi, nam tử thản nhiên nói, Giang Thạch không hề nhiều lời, vung tay lên, hắc y nhân lập tức thu dọn thi thể trên mặt đất. Tập trung đến miệng huyệt động, Tiểu Cửu mới buông nam tử này ra, hắn lảo đảo vài bước. Đúng là đứng thẳng không xong, lùi ra phía sau vài bước, cánh tay vịn vào quan tài của công chúa mà thở dốc. Giang Thạch rất nhanh tiến đến đỡ hắn, tựa hồ thực lo lắng, anh họ Bạc, kêu Bạc thiếu quân, anh sẽ ở Bắc Kinh chờ em tự mình tìm đến anh. Nam tử đối với Tiểu Cửu cười cười, chính là nói chuyện khi đã ổn định hơi thở, cô ấy sẽ không đi. Đông Phương Tuyệt Thế vẻ mặt trầm tư âm hiểm. Đã sớm bị hắn trái một tiếng Tiểu Cửu, phải một tiếng liền lên cơn tức ứa ra, kêu thực thân thiết, hắn thật đúng là nghĩ đến hắn là lão công tương lai của Tiểu Cửu. Nếu cô ấy muốn biết mình là ai, Bạc thiếu quân khiêu khích nhìn Tiểu Cửu, vẻ mặt khẳng định, Tiểu Cửu đón ánh mắt của hắn, lạnh lùng không nói, nhưng thật ra Đông Phương Tư thiếu tốt nhất đừng cùng đi, bởi vì ta chuyên môn hàng trừ yêu ma. Người yêu mị thiên tư tuyệt sắc nếu vào nhà của ta. Chỉ sợ đối với ngươi không tốt lắm. Bạc thiếu quân nhìn hướng Đông Phương Tuyệt Thế. Vô liêm sỉ, Đông Phương Tuyệt Thế lửa giận điên cuồng bước từng bước lên trước. Tay phải ngưng tụ sát khí. Tiểu Cửu rất nhanh giữ chặt lấy Đông Phương Tuyệt Thế. Đối phương hiện tại trong tay có súng. Nếu đánh tiếp chẳng những không có phần thắng. Lại có khả năng phá hủy lăng mộ. Huống hồ, cô cũng chú ý tới người Bạc thiếu quân sắc mặt tái nhợt. Thì thật như vừa rồi tiếp xúc hai bên, cô liền nhìn ra được hắn gầy yếu không chịu nổi một kích. Hơn nữa, giống như trong người còn mang bệnh, chờ mong lần gặp lại sau. Tiểu cửu bạc thiếu quân dứt lời, vô lực tựa vào người Giang Thạch. Giang Thạch đỡ hắn, đám hắc y hộ vệ, bảo vệ ở phía sau dần dần ly khai khỏi Lăng Tẩm. Cô làm sao ngăn cản được ta? Cô sợ ta giết chết tên mèo bệnh kia. Đông Phương Tuyệt Thế tránh khai tay cô, bỗng nhiên xoay người trừng cô. Tiểu cửu trầm mặc nhìn huyệt động lâm vào trầm tư. Bạc thiếu quân, người họ Bạc rất ít gặp. Muốn điều tra lai lịch người này hẳn là không khó. Cô suy nghĩ cái gì? Đông Phương Tuyệt Thế nhíu mi, tuấn nhan tẻ vẻ giận hơn. Cô không hé răng, cô sẽ không tin tưởng chuyện ma quỷ của hắn đi. Có nam nhân tùy tiện nói cô là vợ chưa cưới của hắn là cô liền tin ngay. Ngu ngốc, mặc kệ có phải là sự thật hay không, đều phải điều tra cho rõ ràng đã. Cô nhìn hắn nói, đương nhiên phải điều tra. Hơn nữa, tuyệt đối không thể buông tha. Cô hừ lạnh, đối phương đều tự động chạy đến trước hắn dương oai. Không ra tay trừ bỏ. Không phải hổ thẹn với lương tâm mình sao? Chuyện này quan hệ đến thân thế của tôi. Liên quan đến chính tôi. Cô lập tức nói, thân thế cái gì? Đây đều là do tên kia nói lung tung. Hắn mạo phạm vào Đông Phương gia chúng ta. Không phải cô, việc này nói sao? Cô rảnh làm loại sự tình này sao? 3 ngày sau chính là ngày gốm sứ Đông Phương đem ra triển lãm. Cô trở về chuẩn bị thu xếp công việc, còn về tên họ Bạc vô liêm sỉ kia, giao cho ta xử lý. Hắn sát khí bừng bừng nói, dự triển lãm luôn luôn là thập thúc xử lý cô ngẩn ra. Hiện tại từ bây giờ ta ra lệnh cho cô phải xử lý. Nhưng mà, ra bảo cô trở về đi, hắn cường ngạnh hạ lệnh. Người mù cũng nhìn ra được mục tiêu lần này của tên họ Bạc là Tiểu Cửu. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn không hiểu từ đâu nổi lên một mốc meo. Ghen ăn tức ở đây mà, mẹ nó, Tiểu Cửu ngẩng mặt nhìn hắn, lập tức cười meo meo nói. Như thế nào, cậu như vậy tức là sợ tôi đi thăm dò thân thế của mình à, chẳng lẽ? Cậu lo lắng tôi sẽ rời khỏi Đông Phương ra sao? Con người hắn mỹ lệ buông xuống. Lãnh miệt liếc cô, thanh âm diễu cợt nói. Cô suy nghĩ nhiều quá. Ta là sợ cô rất ngốc, trúng kế của người khác. Đến lúc đó gặp phiền toái, còn khiến ta giúp cô xử lý. Tươi cười của cô biến mất, tức giận dâng cao. Nhưng căn cứ vào kinh nghiệm từ trước, gây phiền phức là cậu, bị liên lụy đều là tôi. Hắn nhíu mi không hờn giận, tầm mắt lại vừa đảo qua 2 má cô bị tên họ Bạc kia sờ qua. Ngực như bị cái gì đâm một chút, đột nhiên dấy lên tính tình khó ưa. Đừng dài dòng, tóm lại việc này không cho phép cô nhúng tay. Hiện tại việc cô nên làm nhất, đi rửa mặt đi, bẩn chết đi được. Mặt đất hắn như bốc hỏa bỏ lại những lời này. Trực tiếp giữ chặt dây thừng, nhảy lên khỏi khu lăng mộ. Tiểu cừu ngẩn ngơ, lấy tay sờ sờ mặt mình, nhìn lại lòng bàn tay. Khó hiểu lầm bầm, sao đột nhiên bảo tôi rửa mặt, mặt của tôi không bẩn à, gãi gãi đầu. Cô nhún vai một cái, theo sau đuôi hắn, chui ra khỏi lăng tẩm. Mọi người lục đục rời khỏi, bên trong khu huyệt mộ lâm vào mảnh hắc ám. Trên quan tài của vị công chúa, tại nơi mà vừa rồi bị Bạc thiếu quân đụng chạm qua. Hiện lên một cái ấn rổ màu xanh. Một mảnh âm trầm, ẩn ẩn tàn ra ánh sáng lạnh mang theo điềm xấu. Cách chương.